Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2982, chương 2982, ta tin tưởng hắn. Lý Du kỳ quái nói, làm sao? Ngươi liền lời nói thật cũng không thể tiếp nhận. Lý Du, Võ xôn xao nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lý Du ăn sống nuốt tươi, lại ném đến ngoài thành đen rừng rậm bên trong cho ăn yêu thú. Khinh người quá đáng, ta cái này váy làm sao? Nhìn ta không vừa mắt, ngươi có thể nói thẳng ra, làm gì muốn công kích ta váy? Váy đắc tội ngươi, khụ khụ khụ. Lâm Thành Phi trùng điệp ho khan vài tiếng, ánh mắt ý chào một cái Lý Du, sau đó cười đối Võ Xôn Xao nói, Xôn Xao cô nương, chớ để ý, sư huynh chỉ là cùng ngươi mở cái trò đùa, nếu như ngươi thực đang tức giận lời nói, thì đánh hắn một trận, ta cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không đánh trả. Hừ, Võ Xôn Xao trùng điệp hừ một tiếng, xoay người rời đi. Vũ Tiểu Vũ cũng theo rời đi. Lý Du vẫn chưa thỏa mãn nhìn lấy cửa phương hướng. Qua rất lâu đều không bỏ được rời ánh mắt. Lý sư huynh, đầu óc người không có vấn đề à? Lý Du nhẹ nhàng nhíu mày. Có ý tứ gì? Vẫn là nói ngươi phát sốt. Lâm sư đệ, chúng ta thư nhân, bách bệnh bất xâm à? Vậy sao ngươi làm ra như thế chuyện ngu xuẩn? Lâm Thành Phi lau chán thở dài. A, gặp hắn trừng to mắt, một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết mình sai ở đâu bộ dáng. Lâm Thành Phi chỉ có thể mở miệng giải thích, dùng kỳ quái lời nói và việc làm đến hấp dẫn ưa thích cô nương chú ý. Cái này hoàn toàn là tiểu hài tử làm đi ra sự tình. Xôn xao cô nương tốt xấu cũng có 18 tuổi a. Ngươi làm lấy ta cùng công chúa điện hạ mặt như vậy nhục nhã nàng, sẽ chỉ làm nàng càng phát ra chán ghét ngươi. Lý Du trong nháy mắt hoảng, mặt đỏ tới mang tai nói, vậy làm sao bây giờ? Lâm sư đệ, ngươi làm sao không nói sớm a? Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta ngược lại là muốn nói, thế nhưng là ngươi cho ta cơ hội sao? Ta, Lâm Thành Phi hơi hơi thở dài, về sau tìm cơ hội đền bù a, nhớ lấy, tuyệt đối không thể lại như hôm nay dạng này, có thể làm vài việc hút lôi kéo người ta chú ý. Nhưng phải chú ý phân tắc, Lý Du lại bắt đầu thống khổ nắm tóc. Ta cũng không biết, lúc đó làm sao lại nói ra như vậy mấy câu, thế nhưng là trừ những thứ này. Ta hoàn toàn không biết nên nói cái gì a. Lâm Thành Phi lắc đầu. Ngươi chậm rãi xoắn suýt a. Ngày mai chính là khiêu chiến thời gian. Ta đúng lúc lại có chút cảm ngộ. Không chừng có thể trùng kích một chút Hàn Lâm Trung Kỳ. Nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần nắm chắc. Nói xong, hắn liền đi trở lại gian phòng tĩnh tọa bế quan. Lý Du trong sân thở dài thở ngắn. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lóa mắt ánh sáng mặt trời, mờ mịt luống cuống giống là vừa vặn xuất sinh, đối trong nhân thế hết thảy hoàn toàn không biết gì cả hài đồng. Võ Xôn Xao thở phì phì đi ở phía trước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm mắng, Lý Du cái này hỗn đản, quá phận, ta váy khó coi sao? Ta váy chỗ nào khó coi? Hắn nói chuyện thời điểm, làm sao không nhìn xem bản thân hắn tướng mạo, lại khó nhìn, khó nói còn có thể so với hắn gương mặt kia càng làm cho người ta chán ghét. Vũ Tiểu Vũ một mực che miệng cười trộm, Võ Xôn Xao nói nửa ngày, không được đến Vũ Tiểu Vũ đáp lại, vừa quay đầu, nhìn thấy Vũ Tiểu Vũ biểu lộ, trong lòng tức giận, Tiểu Vũ, hắn đều như thế quá phận. Ngươi đều không là ta nói một câu, chúng ta có còn hay không là tỉ muội a? Cười, ngươi còn cười, ngươi đang cười cái gì? Có cái gì tốt cười? Hắn xác thực rất quá đáng. Vũ Tiểu Vũ lúc này mới thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói, về sau không cần để ý hắn, chỉ là không để ý tới hắn sao? làm sao đều muốn cho hắn một chút giáo huấn. Vũ Tiểu Vũ do dự nói, như vậy không tốt đâu. Nói thế nào Lý Đạo Hữu cũng là phụ thân ta ân nhân cứu mạng. Ta cũng không thể lấy oán báo ân a. Cái gì lấy oán báo ân? Chỉ là cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Cũng không phải là thật muốn đem hắn thế nào. Võ xôn xao nói ra. Mà lại, chỉ là để hắn nhớ lâu một chút. Về sau miệng không muốn thúi như vậy. Không có gì. Thực, ta ngược lại là cảm thấy. Lý Đạo Hữu trừ miệng độc một chút. Hắn đều rất tốt. Mà lại cái gì? Võ xôn xao tuy nhiên đối Vũ Tiểu Vũ lời nói xem thường. Cảm thấy cái kia gia hỏa căn bản không có một chút ưu điểm. Nhưng vẫn là lên tiếng hỏi một câu. Vũ Tiểu Vũ cười cười. Mà lại, ta cảm thấy, Lý Đạo Hữu chỗ lấy nói như vậy, cũng là muốn cùng ngươi nói mấy câu. Chỉ là hắn không biết như thế nào lấy nữ hài tử niềm vui. Cho nên mới nhắm chúng ngươi phát lớn như vậy lửa. Vì cùng ta nói mấy câu. Võ xôn xao một mặt mờ mịt. Vì cái gì a? Muốn nói chuyện lời nói. Hắn tùy thời đều có thể nói a. Cần phải như thế nhục nhã ta sao? Ngươi không cảm thấy. Hắn hiện tại thái độ. Rất giống là thích một người. Sau đó cố ý làm ra một ít chuyện. Dùng cái này đến thu hoạch được ưa thích chi người chú ý sao? Vũ Tiểu Vũ nói ra. Tuy nhiên phương pháp ấu trĩ một số. Có thể cái này cũng có thể chứng minh. Lý Đạo Hữu chưa bao giờ cùng hắn nữ nhân từng có mập mờ triền miên. Dạng này giữ mình trong sạch người. Tại toàn bộ thiên nguyên thiên hạ cũng là khó gặp. Võ xôn xao đầu tiên là một mực cau mày. Chờ hiểu rõ Vũ Tiểu Vũ ý tứ. Nhất thời sợ hãi nói. Tiểu Vũ, người chớ có nói hưu nói vượn có được hay không? Hắn nào có nửa điểm thích ta bộ dáng. Ta cùng Lâm Đạo Hữu đều nhìn ra. Chỉ có ngươi chính mình còn không tự biết mà thôi. Vũ Tiểu Vũ nói ra. Võ xôn xao giống như bị dọa sợ. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Nàng tấm kia đẹp mắt mặt. Rất là phức tạp. Thỉnh thoảng xoắn xuýt. Thỉnh thoảng thống khổ. Thỉnh thoảng lại lóe qua một tia khó tả mừng rỡ. Tiểu Vũ, người bớt ở chỗ này gạt ta. Cái kia ra hỏa không tim không phổi. Đâu có thể nào thích người khác. Võ xôn xao cúi đầu nói ra. Mà lại, hắn dựa vào cái gì thích ta a? Ta thế nhưng là đường đường quận chúa. Thân phận tôn quý. Cũng không phải hắn một cái thư sinh nghèo có thể so sánh. Người thật sự là nghĩ như vậy. Vũ, Tiểu Vũ cười hỏi một câu. Tốt, ta cái này liền trở về nói cho Lý Du, để hắn không muốn lại đối ngươi có ý nghĩ xấu. Nói xong, Vũ Tiểu Vũ coi là thật quay người quay trở về. Ai, không muốn a? Võ xôn xao gấp, giữ chặt Vũ Tiểu Vũ cánh tay. Hiện tại Lâm Đạo Hữu khả năng đang tu luyện đây. Ngày mai nhất chiến, chuyện rất quan trọng. Chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn a. Vậy liền để Lý Du lén lút thích ngươi. Hắn ưa thích nghĩ như thế nào? Là hắn sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Võ xôn xao giả bộ như thờ ơ nói. Chỉ cần không quấy rầy ta, ta mới lười nhác quản. Nói xong, nàng tốt giống hay không lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Vội vàng nói tiếp, thù kia nhà. Khẳng định sẽ tìm một cái xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ tới đối phó Lâm Đạo Hữu. Cuộc tỉ thí này, chúng ta thua khả năng. Cao đến cửu thành, không, 100%, người đối Lâm Đạo Hữu như thế không có có lòng tin. Vũ Tiểu Vũ cười hỏi, dĩ nhiên không phải, võ xôn xao ngẩng đầu nói, có thể là đối phương nếu thật là xá đạo cảnh đỉnh phong. Cái kia mặc kệ ta có phải hay không đối với hắn có lòng tin. Đều không có tác dụng gì a. Ta tin tưởng hắn. Vũ Tiểu Vũ kiên định nói. Hắn đã lựa chọn đứng ra. Thì nhất định có thuộc về hắn đặc biệt thủ đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.